Vạn Dạ Chi Chủ, chương 506, Lý Xu lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thất bại Eizo thần đạo càng thêm nguy hiểm. Ninh Minh sững sờ một chút, Ninh Giao những lời này là có ý gì? Đúng lúc này, phía trước mọi người đột nhiên lại có phát hiện truyền đến thanh âm. Ninh Minh vội vàng đem thiên tầm túi thu hồi trong ngực, sau đó cùng lấy cùng một chỗ đuổi đi qua. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy phía trước cả vùng đất có một mảnh trúc lâm. Chỉ có điều, những trúc này tất cả đều trụi lùi, sớm đã không có lá trúc, chỉ còn lại có khô héo cây gậy trúc một căn một dâm rễ trên mặt đất. Là Nguyệt Hoa Trúc, Hoàng đế nhìn xem những trúc này, bỗng nhiên mở miệng. Nguyệt Hoa Trúc, Ninh Minh kinh ngạc, trước kia từng tại Thiên Khu Viện xem qua về Nguyệt Hoa Trúc ghi lại. Đây là một loại đoạt thiên địa chi tạo hóa kỳ vật, nghe nói này trúc có thể so với một ít kim loại thần thạch vạn năm không hù. Bởi vậy, rất nhiều đại giáo đều gieo trồng Nguyệt Hoa Trúc cùng sử dụng trúc phiến đến ghi lại một ít bí mật kinh văn các loại thứ đồ vật. Rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy phía trước lại đứng lặng lấy một tòa cung điện, nhưng lại không có sụp đổ, chỉ là thoáng có chút tàn phá. Nguyệt Hoa Trúc lâm sau đích công trình kiến trúc phần lớn là ghi lại tông môn lịch sử tàng kinh các. Đúng lúc này, Vũ Bá Hầu kích động, mà bắt đầu, hắn cũng đã nhìn ra cái này thượng cổ di tích sau lưng tông môn, tại năm đó tuyệt đối không giống người thường, cường thịnh đã đến một cái cực điểm. Đừng cao hứng được quá sớm, Hoàng đế lại đột nhiên nói ra. Thời kỳ thượng cổ tựa hồ trải qua một lần đại tai nạn, đầy đủ mọi thứ đều đoạn tuyệt. Từng ấy năm tới nay như vậy, dù là khai quật xảy ra thượng cổ di tích nhưng thu hoạch cũng đều không lớn. Bên cạnh, Ninh Minh trầm mặc không nói. Thời kỳ thượng cổ cuối cùng mặt, đại khái là sở hữu tất cả thần đạo cường giả, leo lên này tòa tế đàn, tiến về trước vũ trụ sâu không chịu chết một trận chiến. Mà trận chiến ấy kết quả, đối phương thảm bại. Nhất là chính mình vị trí cái này khỏa tinh cầu, xuất chiến người tựa hồ tất cả đều chết sạch, tuyệt vọng lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trình độ. Đế quân, chúng ta muốn vào đi không? Một cái hắc long vệ thành viên mắt nhìn phía trước cung điện, rất rõ ràng là ý động. Hoàng đế nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát sau, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Lập tức mọi người trên mặt hiện ra không che giấu được vui sướng. Việc này tuy nhiên là vì trợ hoàng đế leo lên tế thiên thần đàn, nhưng nếu có thể có chỗ thu hoạch ngày sau nhất định chỗ tốt không ít. Nhưng vào lúc này, giống, khắp thiên địa đột nhiên lần nữa chấn động lên, giống như là đại yêu tiếng giống giận dữ, như là núi lửa dâng lên, so thiên lôi còn muốn khủng bố, phảng phất có thể đánh nhau phá hết thảy. Phốc, lúc này đây, Trúc Vô Song cùng với Triệu Ly đợi cảnh giới hơi thấp người trẻ tuổi, tạng phù kịch chấn, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Ninh Minh đồng dạng thể xác và tinh thần sợ run, chẳng biết tại sao cảm thụ của hắn đặc biệt mãnh liệt, đã bị tổn thương không lớn, nhưng lại có loại lạnh run sợ hãi cảm giác. Như là một chỉ nghe thấy lão hồ tiếng kêu con thỏ. Nhưng, chính mình thế nhưng mà cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể A-Hát. Như thế nào lại bị một đạo tiếng hô cho hù đến? Cái này di tích chung rốt cuộc là có một quái vật gì? Một cái thượng tam phẩm hắc long vệ thành viên đều toát ra rung động chi sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn biết quái vật kia đến cùng giấu ở nơi nào. Có thể tiếng hô lại lệnh khắp thiên địa đều tại dao động, giống như là tại bốn phương tám hướng cùng một chỗ vang lên, căn bản phán đoán không đi ra âm thanh nguyên chỗ. Loại cảm giác này thật không tốt thụ, lại để cho lòng của mỗi người đều tại tâm thần bất định. Ở đây cũng đều là được chứng kiến đại tràng diện người rồi, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp được qua mãnh liệt như vậy sợ hãi cảm giác. Giống như là một cái ngộ nhập hang hổ bình thường phàm nhân, hoặc như là bị quỷ theo dõi đồng dạng, không biết lúc nào sẽ gặp bất trắc. Thời kỳ thượng cổ di tích một cái rách nát không biết bao nhiêu vạn năm vết nứt không gian, trong lúc này làm sao có thể còn có đầu còn sống sinh vật quảng cáo. Một đầu tóc đỏ Trúc Vô Song thì thào tự nói, coi như là nhiễu sóng quái vật không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Đây chẳng lẽ là bất hủ sao? Mọi người tranh thủ thời gian chui vào này tòa trúc lâm phía sau công trình kiến trúc, phảng phất là tại dùng cái này tránh né ngoại giới đầu kia chưa hiển lộ ra chân thân quái vật. Ninh Minh cũng càng phát cảm nhận được việc này khó có thể đoán trước. Là hoàng đế cố ý chịu đấy sao? Ninh Minh mắt nhìn phía trước hoàng đế. Hoàng đế đối với cái này di tích tựa hồ có chút quen thuộc, cũng không biết là hắn trời sinh thì có loại thong dong bình tĩnh khí chất hay là như thế nào, một mực không có thoát ra qua bối rối thần sắc. Hơn nữa, đầu kia không biết chân thân quái vật bằng vào tiếng hô tựu cho mình một loại đã vượt qua hạ hầu gia lão tổ tông khủng bố cảm giác. Đúng lúc này, mọi người đã tiến nhập này tòa cung điện chính giữa. Bên trong đông nghịt tĩnh mịch im ắng, chỉ có từng dãy giá sách điệp đứng ở bóng mờ chính giữa. Thô xem xét không hiểu lại để cho người có loại kinh hãi cảm giác, bởi vì hào khí quá mức áp lực cũng có loại cổ xưa, không biết cảm giác. Dù là ở đây đều là hoàng đế tốn hao đại một cái giá lớn tài bồi ra tu sĩ, đều là đại chu vương triều từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Có thể mọi người giờ phút này hay là không hẹn mà cùng địa ngừng lại rồi hô hấp. Trong lúc đó, Vũ Bá Hầu phát ra một đạo tiếng kinh ngạc. Như thế nào hội, mọi người lập tức nhìn lại, về sau tất cả đều trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy không dám tin một màn. Chỉ thấy, Vũ Bá Hầu tự hồ là muốn từ trên giá sách rút ra một bản kinh văn đọc qua, muốn dùng cái này đã đến giải đến cái này thượng cổ tông môn lai lịch. Có thể tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến cái kia dùng nguyệt hoa trúc bện mà thành kinh văn. Thứ hai lại tại trong khoảnh khắc tự hóa thành thổi phồng cho bụi. Vũ Bá Hầu kinh ngạc, sau đó không tin tà, lập tức lại đi nếm thử nắm lên những thứ khác kinh văn. Có thể nguyên bản khá tốt đầu đầu bày đặt tại trên kệ thẻ tre. Chỉ cần mỗi lần bị tay của mình va chạm vào, lập tức sẽ hóa thành bắt không được bụi mù. Những người khác cũng đều làm ra nếm thử, cuối cùng nhất tất cả đều đồng dạng. Tại đây hết thảy đều sớm được tuế nguyệt ăn mòn được biến thành hư vô. Vạn pháp đều hù, Vũ Bá Hầu ngơ ngác nói ra như vậy bốn chữ. Tại đây đầy đủ mọi thứ đều chỉ còn lại biểu tượng, bên trong sớm đã mục nát. Đây là hạng gì lại để cho người không tiếp thụ được. Liền có thể so với kim loại thần thiết nguyệt hoa trúc đều bị ăn mòn trở thành bụi bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tại thần đạo hưng thịnh thời đại đều dựng ở đỉnh thượng cổ tông môn, hiện nay lại sở hữu tất cả đều mất đi rồi, cái gì đều không có bảo lưu lại đến. Bên kia, Ninh Minh hành tẩu tại từng dãy giá sách tầm đó, đồng dạng nhíu mày, phát hiện phía trên này thẻ tre đều đã mục nát. Vạn pháp đều hù sao, nghe thấy Vũ Bá Hầu thanh âm, Ninh Minh đồng dạng thở dài. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên có người phát ra khiếp sợ âm thanh. Ninh Minh lập tức quay đầu nhìn lại, người nọ đúng là Triệu Ly. Triệu Ly giờ phút này trong tay rõ ràng cầm một quả màu đen trúc phiến, mặt ngoài hiện đầy khe hở, phảng phất tùy thời cũng có thể phong hóa, biến thành trên đất bột mịn. Đồng thời, Triệu Ly như là nhìn thấy gì thập phần đáng sợ sự tình, biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Ninh Minh đi nhanh lên tới. Sau một khắc Ninh Minh đồng dạng toàn thân sờn hết cả gai ốc, một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Chỉ thấy, cái kia khối tàn phá trúc phiến chỉ có một hàng chữ. Sư phụ bọn hắn tất cả đều. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trúc phiến tổn hại được quá nghiêm trọng, cho dù không có theo gió mất đi, nhưng phía trên văn tự có chút cũng hay là bị che lại. Mọi người nhưng vẫn là bị những lời này cho hù đến. Tất cả đều làm sao vậy? Đem lời nói rõ a hát, đừng như vậy dọa người được hay không được, chỉ chốc lát sau về sau. Rất nhanh lại có người tại thẻ tre trung phát hiện chi linh nghiền nát trúc phiến. Con đường của chúng ta, đúng đấy sao, đã, hy vọng, tuyệt vọng, ngày hôm qua tam sư thúc lại đã thất bại ta. Đại bộ phận thẻ tre đều biến thành mục nát, chỉ còn lại có cá biệt trúc phiến, ghi lại lấy một ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Hắc ám mà im ắng cung điện chung, nhìn xem những, này chỉ còn lại trúc phiến, tất cả mọi người nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, phảng phất bị quỷ theo dõi đồng dạng. Chẳng lẽ Vũ Bá Hầu không có nói sai? Đồng thời, Ninh Minh cả người đều kinh ngạc cái này thượng cổ di tích rốt cuộc là gặp cái gì? Sẽ không thật là toàn môn cao thấp sở hữu tất cả tu sĩ đều đã xảy ra nhiễu sóng a, đúng lúc này. Ông, lặng ngắt như tờ trong hoàn cảnh, một đạo chấn động âm thanh đột nhiên vang lên. Sợ tới mức mọi người thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Vũ Bá Hầu lập tức nhìn lại, đang muốn chửi ầm lên, kết quả lời nói lại đột nhiên giấu ở trong cổ họng, mặt đều đỏ lên. Chỉ thấy, thanh âm kia đúng là theo hoàng đế trên người phát ra tới, hắn trong ngực có một vật phẩm tại sáng lên. Bọn hắn, vào được, hoàng đế nheo lại hai mắt, ngoại giới, trên hải đảo, một cái người mặc hắc ám chiến giáp nam tử cao lớn đạp không mà đứng tản ra cường đại sát khí, một đôi con ngươi sắc bén mà khiếp người. Tại hắn sau lưng, càng có vài đạo như huyên giống như thân người, đứng thẳng chỗ quanh mình hư không đều đã xảy ra vặn vẹo. Đã tìm được, Hiên Viên Thương quan sát lấy phía dưới hải đảo, như là thiên thần giống như, phát ra âm thanh lạnh như băng. Đại Chu Vương Triều hiện tại quả nhiên là loạn thành hỗn loạn. Mặt khác mấy vị tiên gia trưởng lão cười lạnh nói. Vốn đang cho rằng tránh không được động tay, dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều. Kết quả không nghĩ tới chúng ta như vậy đơn giản tựu vào được. Tên cầu hoàng đế kia đều không tại trong hoàng cung, quốc gia này cũng sắp muốn giải thể rồi còn không nhìn ra được sao. Cái khác Hiên Viên gia lão nhân mở miệng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này một thân bạch bào thân hình cao lớn, hai mắt sống lò luyện giống như ẩn chứa một đoàn tràn đầy tinh hỏa. Nếu Ninh Minh lúc này liền có thể một mắt nhận ra. Đây chính là lúc trước không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem chính mình bóp chết tại Bắc Nguyên Hiên Viên Phương Chính. đi, như nơi đây thực sự trở thành thần tùy tùng cơ hội, vô luận như thế nào cũng phải do ta Bắc Nguyên đạt được. Không nói nhảm, Hiên Viên Thương dẫn đầu trực tiếp mang theo mọi người tựu lao xuống hải đảo. Mà đang ở không lâu qua đi, mặt biển lên, phía chân trời tuyến chỗ lại xuất hiện mấy cái điểm đen. Đó là nguyên một đám hình thái không đồng nhất thân người. Nữ có nam có trẻ có già có, cầm đầu chính là một cái mang theo ngân bạch sắc mặt nạ thanh sam nam tử. Thứ hai chân đạp hư không, đứng chắp tay, nhìn xem cái hải đảo kia, nhưng lại không trước tiên đi vào. Còn do dự cái gì? Bên cạnh một cái tục tằng hán từ đỉnh đạc nói. Tên cầu hoàng đế kia đã sớm tiến vào, lần này chúng ta bắt rùa trong hũ, hắn chết sống cũng phải nhắn nhủ ở bên trong. Bắt rùa trong hũ sao? Mặt nạ nam tử tự nói, nhưng không có động tác. Bỗng nhiên tầm đó, hắn như là cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng, không biết là nhìn thấy gì, khóe miệng hơi vểnh. Quảng cáo, đi thôi, sau một khắc mặt nạ nam tử lúc này mới mở miệng, đều phát triển thân bay về phía cái hải đảo kia. Mà đang ở phía sau phương, bao la vùng biển thượng, Trần Vũ đột nhiên dừng lại động tác cũng nhìn về phía trước, khẽ cho mày. Là Dạ Kiêu, bọn hắn cũng tới, bên cạnh Nguyên Mãnh đợi đại chu trùng nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không giống Trần Vũ, không quan tâm cái gì kia chó má Tử Vi đế tử thầm nghĩ cùng Đại Minh hầu cùng một chỗ giết hoàng đế, đến lúc đó tốt trở thành mới đích Đại Chu vương triều giường cột nước nhà. Đồng thời, bọn hắn phần lớn đối với Dạ Kiêu có hóa giải không mờ đích cừu hận, chỉ cần có cơ hội, nhất định là muốn khai mở giết. Mà đúng lúc này, một cái màu đen mãng phục nam tử bỗng nhiên nói ra. Trước mặc kệ Dạ Kiêu, đi vào, mục tiêu đệ nhất là hoàng đế. Lại đợi đến lúc mặt biển thượng dần dần không có người qua đi. Hai đạo thanh âm lại đột nhiên đến trong hư không vang lên. Nơi này còn rất náo nhiệt à, rất không tệ. Trần Vũ cũng tiến vào bên trong. Vũ Phong tử, ngươi đừng muốn sằng bậy. Sau một khắc, một nam một nữ cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở này phương thiên địa. Bắc Nguyên, Vũ Đế, thiên hạ duy nhất nhị phẩm cảnh nữ thánh, Lý Xu. Nên, phải hỏi không nói, Đại Chu Hoàng đế người này làm việc hay là rất có phách lực, lại dám kéo lên dưới đời này sở hữu tất cả cường giả tiến vào này cục. Đột nhiên, Vũ Đế nhìn về phía trước cái kia cái hải đảo, khóe miệng hở ra. Bất quá, bên trong tốt nhất là thực sự tòa tế thiên thần đàn. Bằng không, để cho ta rất tức giận mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Xu một bộ bạch y, dáng người thanh lệ, phảng phất là trong truyền thuyết bồng lai đảo thượng tiên tử, quanh quẩn lấy một loại thần bí khí chất. Đối với Vũ Đế mà nói, Lý Xu nửa điểm phản ứng ý niệm trong đầu đều không có. Người không cùng ta cùng một chỗ động, vẫn còn đợi ai, thánh Phật cái kia lão hòa thượng. Vũ Đế đang muốn khởi hành lúc lại phát hiện Lý Xu vẫn còn đang trông xem thế nào lấy cái hải đảo kia. Lý Xu đại mi nhăn lại, rốt cục nhịn không được trả lời. Người muốn vào đi tựu cút nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đế lắc đầu nói. Không tốt, ta cũng không phải thật khờ, vạn nhất cái này nếu cái kia Đại Chu Hoàng đế liên thủ Đại Minh hầu cố ý nhằm vào chúng ta bố trí cục diện. Đại Chu Vương Triều bây giờ nhìn giống như một mảnh loạn cục, Hoàng đế trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể Vũ Đế vẫn còn có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như đây là Hoàng đế đối với thiên hạ bốn thánh bố trí cục diện, vậy không ổn. Trần Vũ hơn nữa một đám Đại Chu thượng tam phẩm tu sĩ, tất cả đều vây công nổi lên lời của mình, nói không chừng thực sự có thể sẽ mã thất tiền đề, nhắn nhủ ở bên trong. Cùng một chỗ, Vũ Đế nhìn về phía Lý Xu nhíu mày, ngược lại là cũng không có cường ngạnh địa cự tuyệt. Thiên hạ bốn thánh cũng là một vòng, chú ý tựu một cái cân đối. Nếu Bắc Nguyên không có Vũ Đế, Trần Vũ tựu vô cùng có khả năng mang theo Đại Chu giết phá Bắc Nguyên. Đến lúc đó, Đại Chu Vương Triều bao gồm khắp thiên hạ, đối với chính mình mà nói cũng không phải kiện chuyện tốt. Dùng vị hoàng đế kia tính cách nói không chừng lại sẽ nhớ biện pháp thu thập còn lại tam thánh. Mặc kệ vị hoàng đế kia chơi cái gì xiếc, chúng ta chỉ cần cùng một chỗ là được rồi. Vũ Đế đối với Lý Xu nói ra, quả đấm của ta hơn nữa ngươi thần thông, vô luận bất kỳ địa phương nào tùy tiện giết tiến giết ra. Nói xong, Vũ Đế còn dương đầu lên, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Nhưng, thằng này xác thực có lực lượng đủ mức khả dĩ trèo chống hắn nói ra một câu như vậy lời nói. Nhưng vào lúc này, Lý Xu rốt cục mở miệng nói ra nội tâm cảm giác. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, Đại Chu Hoàng đế lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, chẳng biết tại sao, trực giác của ta lại nói cho ta biết nói ta nếu tiến vào cái này thượng cổ di tích chỉ sợ rất khó còn sống đi ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.